tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 144, hoan nghênh cô tới với phòng làm việc mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thi không chút suy nghĩ nhanh chóng từ chối, Hào Phong trả tiền nước cho cả Tô Phi Phi, sau đó nói với cô ta thật đáng tiếc, nói với anh cô đừng hao tâm tổn trí thêm nữa làm gì còn nữa, nói với anh ta rằng sau này bớt làm phiền tôi đi. Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi đó, chỉ còn lại một mình Tô Phi Phi ngồi ở đó. Mẹ kiếp, cái cô Đường Thi này làm sao có thể lạnh lùng như thế? Sau khi Tô Phi Phi quay về thì nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Tô Kỳ nghe, lúc đó Tô Kỳ đang chơi game, sau khi nghe nói Tô Phi Phi đã thất bại thì mắng cô ta một trận. Đúng là vô dụng, chỉ có việc đi lừa người khác thôi mà. Chuyên phao, con cập nhật nhanh nhất, cũng không làm được, nếu anh có bản lĩnh thì tự anh đi mà làm đi, tìm em hỗ trợ để làm gì. Tô Phi Phi giữa ngón giữa với bóng lưng của Tô Kỳ, rồi lại nói. Rác rưởi, thật đáng sợ, ai nói anh muốn theo đuổi cô ấy chứ? Tô Kỳ vừa nghe thấy em gái mình nói thế thì nhanh chóng xoay người. Con mắt nào của em thấy anh có tình ý gì với cô ấy? Tôn Phi Phi chỉ cảm thấy anh trai mình đúng là vô dụng thì quyết định. Không nói gì nữa, cất bước lên lầu. Thôi em đi ngủ, ngủ ngon nhé chàng trai độc thân ế vợ. Ngôn tình tổng tài, Tô Kỳ đang đánh trận nghe thấy thế thì suýt nữa đã không thể giữ được điện thoại. Người đàn ông ngồi trong phòng khách nhìn về phía màn hình TV trầm mặc một hồi lâu, sau đó giống như nghĩ tới điều gì đó, môi từ từ cong lên. Khi Khương Thích trở về phòng làm việc ở công ty trò chơi hình thành tình yêu, nhờ quan hệ mà tìm cho Đường Thi một chân trong công ty. Lúc Đường Thi nghe thấy người trong công ty vô cùng hoan nghênh mình. Nghe nói là Don có thể hợp tác với chúng ta, đến khi đó, sẽ có đề tài. Đường Thi cảm thấy vui vẻ, nhanh chóng ký kết thỏa thuận giữ bí mật, sau đó nhanh chóng vào công ty làm việc với Khương Thích. Mặc dù trò chơi hình thành tình yêu này là do Diệp Kinh Đường đầu tư thế nhưng anh ta chỉ phụ trách việc bỏ tiền đầu tư và thu lại lợi nhuận, còn những hạng mục khác thì chẳng quan tâm tới. Khương Thích đã lợi dụng những mối quan hệ của mình đã tránh được việc bị anh ta chặn trên các phương tiện truyền thông. Ngày đầu tiên hai người phụ nữ đi làm tinh thần vô cùng nhiệt tình, người phụ trách phòng làm việc đích thân ra đón tiếp hai người họ, khi vừa nhìn thấy Đường Thi là nhanh chóng nhào tới. Nữ thần à, cuối cùng thì cô cũng tới rồi. Đường Thi bật cười, tôi không dám nhận cái danh xưng này đâu, cảm ơn cô vì đã đích thân ra đây đón tiếp hai chúng tôi như thế. Ôi, ở phòng làm việc này của tôi gần đây có hơi bận rộn. Vì thế bên trong tương đối hỗn loạn, thế nhưng ngày hôm qua tôi đã cho người sửa sang lại vị trí của hai người. Khương Thích, cô đến bộ phận thị trường đi, dù sao thì cô cũng giao thiệp rộng, còn nữ thần sẽ tới phòng thiết kế làm việc cùng chúng tôi, cô thấy thế nào? Được chứ, Đường Thi mỉm cười gật đầu. Sau khi đưa Khương Thích đến bộ phận thị trường xong, cô đơn độc đi tới bộ phận thiết kế. Người ra đón tiếp cô lần này là một người đàn ông để tóc dài, mọi người thường gọi anh ta là Lão Vương. Lão Vương, anh đưa một cô gái xinh đẹp như thế đến phòng làm việc của chúng ta sao? Còn mẹ nó, Lão Vương à, anh đúng là vị cứu tinh của chúng tôi. Bên trong phòng làm việc được sửa sang lại cũng tương đối sáng sủa, tất cả mọi người ngồi lại thành một vòng tròn trên chiếc bàn tròn thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt mọi người có rất nhiều màn hình tinh thể lỏng, có một thanh niên tên là Lục Khủng Long mang tới cho Đường Thi một cốc cà phê hòa tan. Chào mừng cô gia nhập câu lạc bộ độc thân của chúng tôi. Không phải tôi đã bảo là đổi tên đi rồi sao? Phải gọi là câu lại bộ, nếu không yêu sẽ phải chết. Một cô gái tóc ngắn ngẩng đầu lên khỏi máy tính, trên màn ảnh của cô gái đó có một bản vẽ sơ bộ, bên cạnh còn có từng hàng số liệu, nội dung, nhân vật cần nâng cấp và những số liệu về IG và EQ của các nhân vật. Cô cũng quá nguyền rủa người khác rồi. Lục Khủng Long lên tiếng, Tiểu Nguyệt Lượng, cô phải kiềm chế. Nếu còn như thế thì phải chết đấy. Vị trí của Đường Thi cũng chỗ bàn tròn này, mọi người đã sửa sang lại ba máy tính ở vị trí đó. Hơn nữa còn có một bảng vẽ tay, một máy in, bên cạnh còn có một chồng bàn thảo, sự bề bộn trên bàn này cũng có thể so với bàn làm việc trước đây của Đường Thi. Cách chương,